Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, thật không thể tin. Ngắn ngủi 10 phút, Diệp Thần thì cảm giác mình hỗn loạn, tinh thần lực tiêu hao phi thường to lớn, mà Trần Thiết Ưng trong thân thể vòng xoáy màu đen biến đến nóng nảy vô cùng. Diệp Thần tinh thần lực đang dẫn dụ lấy màu đen vòng xoáy. Thế nhưng là cái kia vòng xoáy màu đen tựa hồ rất thông minh. Chỉ cần Diệp Thần tinh thần lực lui lại đến điểm tới hạn thời điểm, nó thì trở về tại chỗ. Tùy ý Diệp Thần nghĩ hết biện pháp, cũng là bất lực. Như thế vừa đi vừa về lặp đi lặp lại, đã để Diệp Thần có chút không chịu đựng nổi. Trong lòng mắng to cái này màu đen đồ vật giảo hoạt. Đồng thời cũng gây nên Diệp Thần lòng háo thắng ý. Mẹ, ta cũng không tin không giải quyết được ngươi. Quất ra ngân châm, Diệp Thần trực tiếp đem Trần Lão trong thân thể hắn kinh mạch toàn bộ phủ kín, để vòng xoáy màu đen không chỗ đào thoát. Chỉ cần nó một chút rời đi tại chỗ, Diệp Thần thì ngay lập tức sẽ cắm vào ngân châm, dường như đoạt địa bàn một dạng. Phân tâm đối phó một cái màu đen vòng xoáy, để Diệp Thần rất nhanh bắt đầu thở hổn hển, trước mắt có chút biến thành màu đen, vội vàng dừng lại trong tay động tác, ngồi ở một bên khôi phục tinh thần lực. Trong lòng của hắn đang nghĩ, cái này màu đen vòng xoáy rốt cuộc là thứ gì? Đồng Nguyên giải thích không rõ ràng, Trúc Do lại không tìm chuẩn là cái gì. Trần Thiết Ưng nằm ở trên giường, hai con mắt bộc lộ ra kinh khủng thần sắc, loại cảm giác này để hắn nhớ tới năm đó sự tình. Hiển nhiên chuyện này đối trong lòng của hắn tạo thành rất lớn bóng mờ. Thể nội bị chậm rãi bước đi ra màu đen vòng xoáy, chính tại không yên bạo động, thúc đẩy Trần Thiết Ưng thân thể run run càng ngày càng rõ ràng. Sau cùng, Diệp Thần phát hiện cái này triệu chứng, chau mày, Trần Lão, ngươi có cảm giác gì? Nàng người kia quỷ, Trần Thiết Ưng lắp bắp nói ra. Người nào? Diệp Thần biết, đây chính là Trần Thiết Ưng trong nội tâm kết. Chỉ cần có thể mở ra khúc mắc, cái này đoàn màu đen đồ vật chẳng mấy chốc sẽ bị dẫn ra. Thế mà, Trần Thiết Ưng lại muốn nói chuyện thời điểm, ánh mắt đột nhiên trợn thật lớn, đột nhiên hôn mê, ta thao, Diệp Thần bảo một cái nói tục. Hiển nhiên Trần Thiết Ưng hôn mê để hắn giật mình, không để ý tới chính mình thân thể lực lượng thâm hụt. Diệp Thần cưỡng ép đem chính mình tinh thần lực lại một lần nữa đâm vào. Lại một lần nữa cùng màu đen vòng xoáy va chạm thời điểm, hắn cảm nhận được vòng xoáy màu đen so trước đó to lớn hơn, mà lại lực lượng cũng có chỗ tăng lên, không để ý tới nhiều như vậy. Diệp Thần chân khí xen lẫn tinh thần lực, hai bút cùng vẽ, cùng màu đen vòng xoáy lực lượng triển khai chém giết, sinh tức công pháp, sinh sôi không ngừng, cường đại chân khí, đem màu đen vòng xoáy đoàn đoàn bao vây. Chỉ là luận này vây quanh, cũng không phải là rất lý tưởng, bởi vì Diệp Thần phát hiện, chân khí lại bị một chút hút đi, màu đen vòng xoáy liền một chút lớn mạnh. Thật mẹ hắn, Diệp Thần lửa, trong lòng nổi giận, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Không thể không đem chân khí thu hồi, Diệp Thần hiện tại tinh thần lực đã duy trì không ngừng. Nói một cách khác, thân thể của hắn đã chết lặng, mắt thấy màu đen vòng xoáy càng ngày càng táo bạo. Nó vậy mà nỗ lực chui vào Diệp Thần thân thể, làm một tia màu đen lui hướng Diệp Thần thời điểm. Kỳ quái một màn phát sinh, Diệp Thần chỗ ngực treo mộc bài, thanh quang lóe lên, xoát trong nháy mắt, màu đen vòng xoáy năng lượng thật không thể tin chuyển hóa thành tinh thần lực, chui vào Diệp Thần não hải. Hả? Diệp Thần chấn động, đây là có chuyện gì? Cúi đầu nhìn lấy ở ngực mộc bài, đây chẳng phải là lão nãi nãi đưa cho mình sao? Chẳng lẽ mộc bài còn có loại hiệu quả này? Dùng thử nhìn một chút tâm tính, Diệp Thần đem chính mình phòng bị tháo bỏ xuống một tia. Hiển nhiên, màu đen vòng xoáy năng lượng nhìn đến cái này khe hở, cọ một chút lui tới. Kỳ tích lại một lần nữa phát sinh. Năng lượng màu đen lại một lần nữa bị Mộc Bài tẩy lễ. Hóa thành tinh thần lực. Chui vào Diệp Thần não hải. Diệp Thần đại hỉ. Hắn không nghĩ tới lão nãi nãi đưa cho mình Mộc Bài thần kỳ như thế. Đây quả thực là một cái liên tục không ngừng bổ sung a. Lần này, Diệp Thần không có giữ lại. Đem chính mình mạch môn toàn bộ khai hỏa. Tùy ý màu đen vòng xoáy chui vào chính mình thân thể. Mộc Bài mãnh liệt quang mang cơ hồ đem trọn cái phòng thiêu đốt. Những cái kia năng lượng màu đen xuyên qua quang mang, biến đến thanh tịnh, chui vào Diệp Thần não hải, lắng đọng xuống, trở thành Diệp Thần tinh thần lực, thẳng đến Diệp Thần cảm giác có chút không giả bộ được. Những cái kia năng lượng màu đen còn tại liên tục không ngừng lưu động tới. Mẹ nó, não tử muốn nổ, Diệp Thần thầm chửi một câu. Tinh thần lực của hắn vượt xa khỏi phạm vi chịu đựng. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ đầu mình muốn bị nổ tung hoa a. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đầy oanh rốt cục. Diệp Thần cảm giác đầu bị pháo băng một dạng, một tiếng vang thật lớn trong đầu nổ tung. Ngay sau đó, cường đại tinh thần lực tự mình vận chuyển, còn có một số không có bị hấp thu, từng tia tiết ra ngoài thăng cấp. Diệp Thần chỉ cảm giác mình hai mắt vô cùng dễ chịu. Nhìn đến đồ vật cũng rõ ràng rất nhiều. Tại Trần Thiết Ưng trên thân quét mắt một vòng, vậy mà trực tiếp có thể nhìn đến trong cơ thể hắn tạp chất, cúi đầu nhìn lấy ở ngực Mộc Bài. Từ trước đó màu đỏ tím biến thành màu đỏ, nhan sắc vô cùng tươi đẹp. Tại Mộc Bài trung gian, mơ hồ có thể nhìn đến một đầu nhỏ bé long hình dáng ấn tại vị trí trung tâm. Thân thể thỉnh thoảng phát ra nhấp nhô quang mang. Diệp Thần sờ sờ Mộc Bài, trong lòng may mắn, xem ra chính mình là đạt được lão nãi nãi trợ giúp mặc kệ. Xem trước một chút Trần Thiết Ưng tình huống. Lúc này Trần Thiết Ưng vẫn như cũ trao mày, sắc mặt lại là tốt hơn nhiều. Hiển nhiên cái kia cỗ màu đen vòng xoáy bị bài trừ về sau, đối thân thể của hắn có lớn lao trợ giúp. Thể nội những cái kia duy nhất màu đen đã không có ý nghĩa. Diệp Thần thử đem chân khí độ bắt lại tiểu thể tích màu đen thời điểm, chân khí lại một lần nữa bị bọn họ hấp thu. Quả nhiên những vật này không sợ chân khí, ngược lại, bọn họ đem chân khí xem như tẩm bổ. Không do dự nữa, Diệp Thần tinh thần lực tập trung, trực tiếp đánh tan những cái kia lưu lại về sau. Tinh thần lực tại Trần Thiết Ưng thể nội dò xét một vòng, phát hiện đã không có bất luận cái gì lưu lại. Cái này tại dừng lại, quất ra ngân châm, tại Trần Thiết Ưng cái trán đâm xuống, để hắn thần kinh nhẹ nhàng. Chậm rãi, Trần Thiết Ưng nhíu mày được giãn ra, dễ chịu ngủ. Phòng bên ngoài nhà, mọi người chờ lấy lo lắng. Diệp Thần đã cùng thủ trưởng ở bên trong chỉnh một chút một ngày thời gian. Liền xem như trị liệu, cái kia ăn cơm cũng muốn ăn cơm a. Người trẻ tuổi thiếu ăn một bữa không sao cả. Thế nhưng là thủ trưởng thân thể kia, một ngày không ăn cơm không uống nước sao có thể chịu đựng được. Thế mà, cửa trong bóng tối đứng đấy một người. Hắn không cho phép bất cứ người nào đi vào quấy rầy Diệp Thần trị liệu. Không có người thấy rõ hắn khuôn mặt, chẳng qua là cảm thấy hắn vũ lực giá trị phi thường cao. Chí ít tại cái này trong sơn trang, không có người nào là đối thủ của hắn. Trong bóng đêm, khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Người khác có lẽ không cảm giác được. Khả năng hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Diệp Thần thật đem thủ trưởng chữa cho tốt. Tuy nhiên còn không biết là dạng gì mức độ. Thế nhưng là cái kia đạo khí tức quen thuộc chính đang từ từ thức tỉnh, thầm nghĩ đến. Tiểu tử này thật sự là không tầm thường. So trước mắt những thầy thuốc này lợi hại không ngừng một số nửa điểm. Ha ha ha ha ha, đột nhiên. Trong phòng truyền đến một trận cởi mở tiếng cười, thanh âm thuần hậu, xuyên thấu vách tường truyền đi ra bên ngoài. Mọi người nghe tiếng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó vui vẻ. Chẳng lẽ Diệp Thần thật dùng mì vắt chữa cho tốt thủ trưởng? Gầy còm lão nhân càng là một mặt không tin. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình nhiều năm cho thủ trưởng trị liệu, chẳng những không có hiệu quả, ngược lại càng ngày càng kém. Tiểu tử này vậy mà dùng một khối mì vắt là có thể trị tốt chính mình nhiều năm nghi vấn. Tống Viện Mị càng là kích động, hai tay giao nhau cùng một chỗ. Khẩn trương nhìn chằm chằm cửa vị trí. Nàng cũng không biết tại sao mình lại khẩn trương như vậy. Cửa phòng rất nhanh bị mở ra. Làm mọi người thấy cửa đi tới hai người thời điểm, trong mắt kém chút rơi trên mặt đất, từng cái miệng há thật lớn, càng là có chút người không tin. Mình nhìn đến hình ảnh, dùng lực xoa xoa con mắt, cẩn thận lại nhìn sang, giật mình tất cả mọi người bị trước mắt một màn chấn kinh. Cửa phòng đi tới hai người chính là Trần Thiết Ưng cùng Diệp Thần. Chỉ thấy Trần Thiết Ưng một cái tay ôm Diệp Thần bả vai. Vẻ mặt tươi cười, ánh mắt bên trong lộ ra có thần ánh mắt. Thủ trưởng ngài vậy mà đứng lên. Gầy còm lão nhân lắp bắp nói ra. Mặc dù bây giờ Trần Thiết Ưng đứng ở nơi đó còn không phải rất lưu loát. Dường như hai chân cũng không phải là có lực như vậy khí. Cánh tay cũng hơi hơi rủ xuống, nhưng là đây hết thảy đều không trọng yếu, bởi vì hắn có thể đứng lên đến, còn lại khôi phục, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Không chút nào khoa trương nói, lấy hiện tại chữa bệnh mức độ, muốn để Trần Thiết Ưng bắp thịt khôi phục, cái kia thật cũng là vài phút sự tình. Bọn họ giật mình là, Diệp Thần lần này trở về, vẻn vẹn dùng một ngày thời gian. Một ngày a liền có thể để thủ trưởng thoát ly xe lăn. Tống Viện Mị nhìn thấy Diệp Thần nhỏ gầy thân thể, đỡ lấy thủ trưởng đi tới. Nội tâm cái kia phần kích động rốt cuộc không che giấu được. Lúc này nàng nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt phát sinh biến hóa. Nàng đột nhiên cảm thấy nam nhân này nghiêm túc thời điểm, vẫn là có như vậy một chút đẹp trai. Tiểu tử, dìu ta tới. Trần Thiết Ưng tâm tình thật tốt, hắn không nghĩ tới, chính mình lúc còn sống còn có thể có cơ hội đứng lên. Đây hết thảy công lao đều là bên người người trẻ tuổi này. Diệp Thần đỡ lấy đi đứng còn không lưu loát, Trần Thiết Ưng đi đến trước mặt mọi người. Mọi người lập tức lấy tới một cái ghế, muốn cho Trần Thiết Ưng ngồi xuống, thế nhưng là hắn lại phất phất tay, bá khí nói ra, mẹ hắn. Lão tử ngồi lâu như vậy, thật vất vả có thể đứng lên đến, ngươi còn để cho ta ngồi đấy. Câu nói này nói ra về sau, cái kia xum xoe công tác nhân viên thân thể khẽ run rẩy. Ám đạo chính mình thật sự là không có có nhãn lực gặp. Diệp thầy thuốc, ngươi là làm sao chữa cho tốt thủ trưởng? Gầy còm lão nhân vội vàng đi lên trước hỏi thăm. Hắn thực sự nghĩ không ra mọi người thấy thế đều trông mong nhìn lấy Diệp Thần. Chờ lấy hắn trả lời. Diệp Thần hai vai một đứng thẳng từ tốn nói. Ta đều nói, cái kia mì vắt cũng là chữa bệnh ra hỏa. Không tin các ngươi đi xem một chút. Quay đầu, đối với Trần Thiết Ưng nói ra. Trần lão, ngươi bây giờ thân thể vừa mới khôi phục. Không thích hợp lâu dài đứng đấy. Tục ngữ nói khổ nhàn kết hợp, cái kia nghỉ ngơi thời điểm thì muốn nghỉ ngơi. Nói, đem Trần Thiết Ưng nâng ngồi xuống. Tiếp tục nói, ngày mai ta lại đấm bóp cho ngươi một chút, sau đó mở mấy cái uống thuốc. Không sai biệt lắm 10 ngày, ngài liền có thể cùng người trẻ tuổi đi đá bóng. Tốt, ta đều nghe ngươi an bài. Trần Thiết Ưng hiện tại đối Diệp Thần là tin tưởng không nghi ngờ. Tiểu tử này có thể làm cho mình đứng lên, còn nói 10 ngày về sau liền có thể đá bóng. Tuy nhiên nghe lấy có chút trò đùa thành phần, nhưng là cũng đầy đủ nói rõ Diệp Thần làm cho hắn khôi phục. Không bao lâu, gầy còm lão nhân từ trong phòng đi tới, trên mặt tràn ngập thật không thể tin, thì thào nói, không có khả năng, cái này không khoa học, không có khả năng, đi đến Diệp Thần bên người thời điểm. Tâm tình kích động, duỗi ra một đôi khô cạn hai tay nắm lấy Diệp Thần y phục hỏi.